Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 241, tuần tra. AK-47, giản dịch phong lực máy phát điện, sơ cấp máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật, trung cấp sắt thép nấu chảy luyện kỹ đúng dịp, bách luyện thép kỹ thuật, phía trên mới xuất hiện rồi một đống lớn vật phẩm. Giá cả cũng là đắt vượt quá bình thường. Tỷ như một cái AK-47 lại muốn 200.000 danh vọng điểm. Hơn nữa đạn cũng cần thập danh vọng điểm một phát. Bất quá đây chính là AKA. Ta ông trời già, ở đại đường có một thanh AK khả năng vẫn không thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Vậy nếu là 10 chuôi đây? 100 đem đây? Nói có thể thay đổi thế giới cũng không quá đáng a. Tô Bạch cảm giác mình những thứ này danh vọng hoa giá trị. Nếu như ban đầu chính mình là có thể đổi một cái AK đi ra, bây giờ cũng không sẽ lo lắng như vậy. Lại nhìn phía sau một chút những vật phẩm kia, càng khoa trương, thậm chí Tô Bạch còn ở bên trong nhìn thấy sơ cấp động cơ thiết kế. Đùa, đồ chơi kia coi như ngươi biết rõ làm sao bính trang. Thế nào chế tác? Lấy bây giờ đại đường công nghệ trình độ có thể chế tạo ra được sao? Bây giờ Tô Bạch cũng cảm giác tâm lý thật giống như có một chỉ mèo con dùng móng vuốt nhỏ không? Ngừng khiêu khích trái tim của hắn. Nhìn thanh kia AK, liền muốn đổi lại. Bất quá hắn cũng minh bạch. Coi như hối đoái đi ra. Cũng không thể làm người khác mặt sử dụng. Nếu không nhất định sẽ bị đương thành yêu nghiệt. Thậm chí sẽ có không ít người đối với hắn có dụng ý khác. Xa không nói, nếu như biết Tô Bạch trong tay có loại vũ khí này, Lý Thế Dân thứ nhất liền sẽ hạ thủ. Hoàng Tứ Lang nhìn Tô Bạch thức tỉnh sau, liền ngơ ngác ngồi tại chỗ ngẩn người, còn tưởng rằng hắn trúng tà đâu rồi. Đi tới trước mặt hắn, xòe bạt tay ra ở Tô Bạch trước mắt quơ quơ. Chỉ thấy Tiêu Bạch căn bản là không có phản ứng đến hắn. Cặp mắt một chút tiêu cự cũng không có. Này có thể dọa sợ Hoàng Tứ Lang. Cho là Tô Bạch đây là bắt gặp cái gì đồ không sạch sẽ nữa nha. Lập tức liền đem bên hông hoành đao rút ra gần giọng nói. Yêu nghiệt phương nào, lại dám mê muội đại nhân nhà ta. Lần này thanh âm rất lớn. Trực tiếp để cho Tô Bạch đang ngẩn người chung đã tỉnh hồn lại. Hoàng Tứ Lang nhìn con mắt của Tô Bạch khôi phục thần thái. Còn tưởng rằng là chính mình mới vừa rồi đe dọa công lao. Cười hắc hắc nói, đại nhân, mới vừa rồi nhưng là bị tai họa mê hoặc tâm trí. Cũng còn khá trong tay của ta có này hoành đao. Thường uống máu người, thần quỷ chớ gần, lúc này mới dọa lui bọn họ. Bảo vệ đại nhân bình an. Nói xong còn một bộ dương dương đắc ý biểu tình. Tô Bạch thở thật dài một cái. Vẫn cho là loại này trung nhị sự tình cũng chỉ có Hàn Lão Hổ có thể làm ra đến. Không nghĩ tới Hoàng Tứ Lang như vậy người thông minh, lại cũng sẽ tin quỷ thần nói đến. Càng là lấy ra này tấm hoành đao trừ tà dáng vẻ. Sau đó Tô Bạch ngẩn ra, thầm nói, nếu là không có quỷ thần, như vậy mình là làm sao mặc càng ngày đường chiều đây? Không đúng, quỷ thần biết cái gì là hệ thống sao? Chính mình nhưng là có hệ thống nhân, hẳn là tương tự với cái loại này công nghệ cao xuyên qua không gian và thời gian. Liền giống như Hạng Thiếu Long đi. Cũng không đúng, mình là hồn xuyên à? Oanh, yêu nghiệt to gan, còn không mau mau rời đi. Là muốn cho lão phu chém ngươi sao? Hoàng Tứ Lang lần nữa la to đứng lên. Tô Bạch vẻ mặt không nói gì, nhẹ giọng nói, được rồi Hoàng tiên sinh, không có gì quỷ thần, ta chính là phát sẽ ngây ngô mà thôi. Hoàng Tứ Lang có chút không tin, nhà ai ngẩn người có thể phát đến cặp mắt một chút tiêu cự không có. Hắn nhưng không biết, khi đó Tô Bạch là đang ở nội thị. Tầm mắt đều tại trong thương thành xem. Đó cũng không chính là cặp mắt vô thần sao? Tô Bạch đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Mặc khôi giáp ngủ lâu như vậy, trên người nhiều chút ê ẩm sưng. Bất quá đây là ban ngày, cũng không tiện bây giờ liền bỏ đi khôi giáp, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể nói: "Hoàng tiên sinh, giờ gì?" Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang nói: "Buổi trưa mới vừa không lâu sau." Tô Bạch gật đầu một cái, bẻ bẻ cổ, phát ra kéo kẹt âm thanh, nghe vào hơi dọa người. "Đại soái có cái gì mệnh lệnh sao?" "Không có, chính là Trương công cần tới một chuyến. Bất quá nhìn tước gia ngài đang buồn ngủ, cũng không có quấy rầy, nói có chuyện gì rồi không?" "Vậy cũng được, không có." Tô Bạch lần nữa gật đầu. Suy nghĩ một sẽ đi qua nhìn một chút, nói không chừng Trương công cần là có nhiệm vụ gì muốn cho mình đây. Nhấc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tô Bạch thân thể vẫn chưa hoàn toàn hoạt động mở đâu rồi. Trương công cần vén lên lều vải liền đi vào. Nhìn thấy Tô Bạch đang hoạt động thân thể, Trương công cần cười nói: "Tỉnh ngủ." Ngoặc kép, Tô Bạch xấu hổ cười một tiếng nói: "Để cho bá bá chê cười." Trương công cần cười ha ha rồi hai tiếng, nói: "Đều là từ khi đó tới, người trẻ tuổi mà, thấy trọng một chút cũng là bình thường." Tô Bạch chỉ một bên giường gỗ nói: "Bá bá ngồi xuống nói đi." Trương công cần lắc lắc đầu nói: "Không cần, ta tới cũng chính là thông báo ngươi một chút. Đại soái xuống mệnh lệnh, muốn cho ngươi mang theo 2000 kỵ binh đi chung quanh dò xét một vòng, nhìn một chút người đột quyết có hay không chảy vào." Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó hỏi: "Lúc nào lên đường?" Ngoặc kép, Trương công cần nói: "Càng sớm càng tốt." Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói: "Kia bây giờ tiểu chất liền chuẩn bị một chút, một hồi đi liền." Ngoặc kép, Trương công cần cười an ủi: "Cũng không cần gấp gáp như vậy, sáng mai lại đi đó là. Tối hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút, mấy ngày nay hành quân, chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng đã quen rồi. Nhưng là khổ ngươi này oa oa rồi." Tô Bạch ôm quyền nói: "Bá bá lời ấy sai rồi, tiểu chất cũng là võ tướng, tự mình hẳn đối xử bình đẳng." Trương công cần cười ha ha nói: "Hào hào hào, chúng ta võ nhân nên có tính khí này." "Không sai, đều là các lão gia, dưới háng có chim, chuyện gì người khác đi, chúng ta không được, dắt hắn nương đản." Ha ha ha ha. Trương công cần mấy ngày nay cùng Tô Bạch quan hệ là càng ngày càng tốt rồi. Lấy trưởng bối tự cho mình là, mặc dù không cùng Tô Bạch nói qua cái gì xuất phát từ tâm can lời nói, bất quá Tô Bạch minh bạch, hai người giao tình còn chưa tới một bước kia. Bây giờ có thể cùng Tô Bạch nói buồng tim tử thoại cũng liền Trình Tần nhị nhân. Một người là Tô Bạch anh trai, một người khác Tô Bạch đối với hắn có việc mệnh ân. Quất Trì cùng Nghiêu gia chẳng qua chỉ là bởi vì xem ở Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh mặt mũi, mới cùng Tô Bạch đi gần như vậy. Trương công cần chuyển đánh xong tin tức sau, rời đi lều vải. Tô Bạch nhìn về phía Hoàng Tứ Lang nói: "Hoàng tiên sinh, từ ta tới đến quân doanh sau này, chỉ có ở đại quân xuất chinh thời điểm bái kiến vệ quốc công liếc mắt. Thời gian còn lại từ không từng thấy." "Này, Tô Bạch muốn nói là, vệ quốc công có phải hay không là đối với ta có ý kiến?" Bất quá vừa nghĩ tới trong quân doanh bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không có nói đi xuống. Hắn tin tưởng Hoàng Tứ Lang có thể minh bạch ý hắn. Hoàng Tứ Lang cười nói: "Không sao, hắn luôn luôn như thế." Tô Bạch thở dài, loại này không biết sự tình mới là dễ dàng nhất để cho người ta phiền lòng. Cũng không biết đối phương sẽ chuẩn bị cái gì thủ đoạn tới ám hại chính mình. Buổi chiều thời điểm, Tô Bạch cùng Hoàng Tứ Lang ở vòng ngoài lều vải tìm được Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương. Nói với bọn họ một cái hà, để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Minh Thiên Thời sau khi đã biết những người này muốn đi ra ngoài tuần tra một phen, nhìn một chút có hay không người đột quyết thám tử chảy vào. Vương Thanh Dương người này tương đối thẳng, nói chuyện cũng không quẹo ngoại. Vừa nghe nói là muốn đi tìm Đột Quyết thám tử, nghi ngờ nói, kia là không phải thám báo sự tình sao? Thế nào để cho chúng ta đi đây? Ngoặc kép, mặc dù Hàn lão hổ cũng có sự nghi ngờ này, bất quá hắn lại không có hỏi lên, chỉ là nhìn Tô Bạch, chờ hắn tỏ thái độ. Vương Thanh Dương vừa nói xong, Hoàng Tứ Lang liền ác ác trừng mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng nói, Khác Hồ Thuyết, đại soái để cho chúng ta làm gì? Chúng ta thì làm cái đó. Nơi nào đến những thứ này nói nhảm? Hoàng Tứ Lang vẫn còn có chút danh vọng. Ít nhất hai người này là hoàn toàn không dám phản bác hắn. Hoàng Tứ Lang cười mỉa hai tiếng, cũng không ở nói thêm cái gì. Tô Bạch mới vừa rồi còn cho là những thứ này đều là chính mình bổn phận đâu rồi. Bây giờ nghe Vương Thanh Dương nói một câu mới phản ứng được. Đúng vậy, những thứ này không phải là thám báo đi làm việc tình sao? Đã biết, nhưng là 2000 kỵ binh a. Một bắt đầu chạy cái loại này âm thanh, 5 dặm địa ngoại cũng có thể nghe thấy. Đột Quyết nghe được thanh âm không phải giấu đi sao? Đến thời điểm đi đâu giỏi bắt được nhân, còn không bằng để cho thám báo đi đây. Như vậy Lý Tĩnh tại sao đem nhiệm vụ này giao cho mình đây? Chẳng lẽ là muốn cho mình một hạ mã uy? Sau đó Tô Bạch lại nghĩ đến, đây có lẽ là Lý Tĩnh một cái kế hoạch. Đối phương là không phải có gian tế chảy vào rồi không? Lý Tĩnh khả năng chính là muốn để cho bọn gian tế kia nhìn thấy mình. Biết rõ mình binh cường mã tráng, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Bạch lại hủy bỏ ý nghĩ này của mình. Bọn họ lần này tới có thể là vì đánh Đột Quyết. Như vậy để cho người Đột Quyết biết khó mà lui có gì hữu dụng đâu. Còn không bằng trang yếu một chút, dẫn địch đi sâu vào đây. Tô Bạch quơ quơ đầu, quyết định không suy nghĩ những chuyện này rồi. Cũng không có ích gì. Phản chính tự mình cũng phải đi. Hắn coi như nghĩ như thế nào, mình biết rồi cũng không có chỗ ích gì a. Nói cho cùng Tô Bạch đời trước cũng là một người bình thường. Nếu bàn về lục đục với nhau, tỷ thì thế nào qua được những người này? Ở cổ đại còn không có tivi điện ảnh, bọn họ rảnh rỗi thời gian đều dùng đi mưu hại người khác. Theo chân bọn họ so với, Tô Bạch thật là thuần khiết như một tờ giấy trắng như thế. Có thể nói Tô Bạch mặc dù có thể sống động ở quan trường, hắn hào cảm hào quang nổi lên tính quyết định tác dụng. Bằng không lấy Tô Bạch hành động, không biết xúc động bao nhiêu người lợi ích, đã sớm bị nhân gia hạ sáo hại chết. Bởi vì có hào cảm hào quang, đại phúc độ suy yếu người khác đối Tô Bạch ác ý. Này mới khiến hắn đến bây giờ còn có thể đao to búa lớn làm việc. Một lần nữa cùng Hàn lão hổ bọn họ nhàn trò chuyện đôi câu sau, Tô Bạch cũng liền trở về lều vải rồi. Lần này hắn dự định cởi khôi giáp xuống ngủ một giấc thật ngon rồi. 2 ngày này cưỡi ngựa không riêng gì bắp đùi mài hỏng rồi. Cả người xương cũng không kém không nhiều tán giá. Đêm tối, bên ngoài đại doanh ngay tại bên ngoài đại doanh không xa dốc núi nhỏ bên trên. Lúc này chính nằm 3 người, mảnh này dốc núi nhỏ vốn là nông gia địa, bất quá nhìn dáng dấp cũng hoang phế đứng lên. Trong đất tất cả đều là cỏ khô, ở đêm tối che giấu, bất kể là ai cũng không thể phát hiện, nơi này ẩn núp vài người. Đại nhân, công công có tin, nói cho chúng ta biết, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tốt Vương Sửu Nghiêu an toàn. Hơn nữa nói đây là bệ tự động, bệ hạ nguyên thoại là, chỉ cần Vương Sửu Nghiêu xuống một cọng lông, chúng ta những người này liền toàn bộ không cần trở về. Bên cạnh một cái nam tử gầy nhỏ, chính nhỏ giọng hướng về phía người đàn ông trung niên giảng đạo. Trung gian nam tử sau khi nghe không khỏi cau mày, cảm thấy cái điều kiện này có chút hà khắc, phải biết nơi này chính là chiến trường a. Ai có thể bảo đảm không ra ngoài dự liệu? Ở trên chiến trường ném cánh tay ném chân vậy cũng là chuyện thường. Thì càng đừng nhắc mất mạng cái gì. kết quả hiện ở mệnh lệnh phải không để cho đối phương xuống một sợi lông. Nói thật, hắn cảm giác cái này cùng làm cho mình đi chết không có gì khác nhau. Bất quá ai để cho bọn họ là huyền vệ đây? Liên quan chính là như vậy công việc. Hắn suy nghĩ một chút nói. Lão Lục lăn lộn đến Vương Sửu Nghiêu bên cạnh sao? Ngoạc kép, hắn một bên khác nam tử nhẹ giọng nói. Nhanh, bây giờ đã là 2000 kỵ binh chung một vị tiểu đầu đầu. Trung gian nam nhân khẽ gật gật đầu nói. Để cho hắn dành thời gian, lại để cho lão thất cùng lão bát nắm chặt một chút thời gian. Tốt nhất có thể để cho Vương Sửu Nghiêu bên người cũng là chúng ta nhân. Như vậy cũng có thể tốt bảo vệ một ít. Bên cạnh hắn nam tử cười khổ một tiếng nói. Không quá có thể, Vương Sửu Nghiêu bên người cũng là chính bản thân hắn tâm phúc. Lão thất có thể lăn lộn đến thân phận bây giờ. Vận khí cũng nổi lên lớn vô cùng một bộ phận tác dụng. Trung gian nam nhân nhíu mày, hiển nhiên đối câu trả lời này rất không hài lòng. Một người khác nói, vị này tước gia quật khởi thời gian thật sự là quá mức nhanh chóng rồi. Nhanh chóng đến chúng ta căn bản là không phản ứng kịp. Đặc biệt là bây giờ hắn còn sáng lập cái kia Bạch Ngọc lâu. Vương Công Công nói, đó cũng là gom tin tức tổ chức. Hơn nữa trong đó người giang hồ phần lớn người mang dị thuật. Theo như thuộc hạ phỏng chừng, sợ là không dùng được thời gian 10 năm là có thể đi đến chúng ta trình độ. Người trung gian lắc đầu nói, kia không quá có thể. Phía sau chúng ta nhưng là hoàng gia. Ngoạc kép, người kia trầm ngâm một chút sau mới lên tiếng, Bạch Ngọc lâu đứng phía sau là thái tử. Ngoạc kép, trong lúc nhất thời, nơi này yên tĩnh lại. Các loại một lát sau, người trung gian nói, nếu Vương Sửu Nghiêu bên người khó khăn thấm vào, vậy liền đem một bộ phận tinh lực đặt ở vệ quốc công cùng đan dương trên người quận công. Theo ta hiểu, lần này Vương Sửu Nghiêu sở dĩ đi tới trong quân, cũng cùng hai người này có quan hệ rất lớn. Thậm chí chúng ta hoài nghi đan dương quận công con trai độc nhất Lý Khai chính là Vương Sửu Nghiêu phế bỏ đi. Giữa hai người cừu hận không cạn. Vương Sửu Nghiêu ở trong quân doanh, ngoại trừ chiến tranh trở ra, lớn nhất nguy hiểm chính là bắt nguồn ở hắn. Mà vệ quốc công là hắn thân ca ca, cũng không thể không đề phòng a. Sau lưng hai người đồng thời gật đầu, cảm giác mình lão đại nói có đạo lý. Người trung gian tiếp tục nói, nơi này cách đại doanh quá gần, thám báo quá nhiều, chúng ta dễ dàng bị phát hiện. Để cho lão Lục, lão thất, lão bát ba người có chuyện gì kịp thời dùng tiếng lóng cho chúng ta biết, cũng có thể chuẩn bị sớm. Phải, ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng thời điểm, Tô Bạch cũng đã toàn thân mặc xong khôi giáp, đơn giản rửa mặt một chút, ăn một chút điểm tâm, liền mang theo chính mình 2000 kỵ binh ra đại doanh. Hôm nay dựa theo Lý Tĩnh phân phó, bọn họ muốn dò xét bốn phía một cái, nhìn một chút có hay không đột quyết thám tử. Tô Bạch tự nhiên cũng sẽ không lười biếng, mặc dù hắn bắp đùi mài làm đau, nhưng là cùng khô khan nằm ở trong đại doanh ngủ, có chút việc làm càng có thể để cho hắn vui vẻ. Mã ấp không tính lớn, chỉ bất quá so với hộ huyện lớn một nửa tả hữu. Cưỡi ngựa ở chỗ này chạy một cái qua lại, cũng không dùng được một ngày. Bọn họ lần này là đi ra tuần tra, tự nhiên cũng liền không cần phải gấp. Tô Bạch đem này 2000 kỵ binh chia làm thập đội, mỗi một đội 20 người, ước định buổi trưa hiệp thời gian địa điểm sau, liền để cho mỗi người bọn họ tản ra. Như vậy cũng có thể tìm kiếm mau một chút. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương không chịu đi, giữ vững phải bồi ở Tô Bạch bên người. Nói là sợ cái gì ngoài ý muốn. Hoàng Tứ Lang tự nhiên cũng sẽ không cách Tô Bạch quá xa. Mấy người mang theo 20 cưỡi cứ như vậy chậm rãi ở trong núi trên đường mòn đi lang thang đứng lên. Nói là tìm đột quyết gian tế, không bằng nói là đi ra du ngoạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,